Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, Tam sinh Hà Thuyền. Nàng cũng không phải thật muốn cùng Dịch Mạn Ảnh ầm ĩ. Chỉ là có đôi khi cảm giác rất nhàm chán. Xem hiểu công tử dụng ý về sau, nàng gần nhất thu liễm rất nhiều. Các nàng mấy người đều là trẻ tuổi trong nổi bật người. Đối mặt thế hệ trước cường giả, đơn độc chiến lược rất yếu. Nhưng nếu là liên thủ, không ai có thể ngăn cản. Bất quá, các nàng còn thiếu tín nhiệm. Cùng với đoàn kết hỗ trợ tinh thần, nếu là có thể ma hợp tốt, cái kia lấy sau sẽ trở thành một chi thiết kỵ. Quét ngang vô địch, Dịch Mạn Ảnh chân mày cau lại. Cái này mấy Thiên Mặc Khinh Tiếu làm sao đổi tính sắp tới. Nếu như đổi thành trước kia, vừa rồi nàng nhất định sẽ đi lên khắc khẩu. Nhưng nàng dĩ nhiên cười một tiếng mà qua, hoàn toàn không có muốn ồn ào ý tứ. Mạc Sầu, chị ngươi nàng không có bệnh đi. Dịch Mạn Ảnh cau mày nói, vì sao nàng vừa rồi không được mắng ta? Chẳng lẽ là không phát hiện ta bạch nhãn nàng sao? Chuyện này, mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng. Đối nàng thực sự là không nói. Lần trước Dịch Mạn Ảnh về nhà một chuyến về sau, Mạc Khinh Tiếu thay đổi cũng không chỉ một chút nhỏ. Hiện tại nàng là không phải có điểm hậu chi hậu giác. Hoặc là bị Mạc Khinh Tiếu mắng nghiện. Tỷ của ta nàng không có bệnh. Mạc Sầu nói ra, chúng ta đều là công tử người. Công tử khẳng định không được hy vọng chúng ta khắc khẩu. Người lấy sau cũng thu liễm một chút. Đừng cùng ta tỷ tỷ ầm ĩ. Kỳ thực tỷ tỷ của ta người tốt về sau. Chỉ là có chút nói năng chua ngoa. Nàng đối với ngươi không có ác ý gì. Dịch Mạn Ảnh tự nhiên tinh tường điểm này. Mạc Khinh Tiếu chính là cái miệng kia quá ghê tởm. Trước đây thường thường chế giễu nàng. Luyện nghê thường xuất kỳ an tĩnh. Nàng cùng chữ Hy Hòa giống nhau. Cho tới nay đều là nói ít nhất. Này, hai người các ngươi làm sao đều không nói lời nào. Có cái gì cách nghĩ tự muốn cùng chúng ta bày chứ sao? Mạc Sầu cau mi nói, ta nghĩ muốn trêu cợt công tử, các người ai nguyện ý gia nhập? Nghe vậy, mấy người trong nháy mắt quay đầu đi chỗ khác, hoàn toàn không có muốn phản ứng ý của nàng nghĩ. Trêu cợt công tử, ngươi đừng nói giỡn, cùng nhau đi tới, các nàng đều gặp Vân Hoàng chấn nộ một mặt. Nếu như trêu cợt hắn, nói không chừng sẽ bị hành hung một trận. Thôi đi. Các người thật nhát gan. Mạc Sầu mắt quay tít lấy. Nàng kỳ thực sớm muốn trêu cợt công tử. Nhưng vẫn không có người phối hợp. Một người lại có chút sợ. Phía trước, Tư Mã Trường Tiên nói ra. Người theo cái gì xó xỉnh tìm mấy cái này tiểu nha đầu. Thoạt nhìn đều không phải cái gì đèn cạn dầu. Vân Hoàng cười cười. Nói, ở nơi này Hoàng Nho Thượng Quốc xưng tôn. Thì có ích lợi gì đây? Các nàng chỉ là còn không có thấy qua bên kia đáng sợ. Như vậy vui vẻ thời gian. Lại có thể có dài hơn đây. Bên kia thật đáng sợ. Muốn đánh đến phần cuối. Lại có thể nào cậy tài khinh người đây? Tư Mã Trường Tiên không có nói tiếp. Nàng rất tinh tường bên kia khủng bố. Đem thập giới trở thành bãi cỏ tồn tại. Tại sao có thể là đơn giản góc sắc? 13 giản cùng sở hữu 13 chỗ vực sâu, mỗi một chỗ đều mai táng vô địch cơ duyên, nhưng có thể cướp đoạt người thiếu chi lại thiếu. Nơi đây khai mở mấy lần, nhưng mỗi lần tiến vào tu sĩ đều tay không mà về. Ông, một đạo đinh tai nhức óc thần âm vang vọng, chư thiên sợ run, tầng tầng rung động sao động đi ra ngoài, đem sơn nhạc nguy nga đủ chung chém bằng. Bụi đất tung bay, cự thạch hoành khoảng không, chân trời vân hà dâng lên, có sán lạn kim quang tóe phát, diễn dịch đi ra cảnh tượng rất đáng sợ, vô số tu sĩ khiếp sợ. Đó là quỷ thiền uyên phương hướng, trong truyền thuyết có quỷ minh truyền thừa, có thể xuyên qua luân hồi, tuy có chút khoa trương, nhưng đủ để chứng minh quỷ minh truyền thừa khủng bố. Không nghĩ tới chỗ đó dĩ nhiên phát sinh rung động. Hiển nhiên có người trước một bước chạy tới. Quỷ Hinh Điện khai mở. Chỗ đó khoảng cách Thiên Đế Viện gần nhất. Người nào lại đánh Thiên Đế Viện chủ ý? Tư Mã Trường Tiên đôi mắt đẹp trung lóe lên tinh quang. Thế nhân chỉ biết Quỷ Minh Uyên có kinh thiên truyền thừa. Lại không biết chỗ đó đi khoảng cách Thiên Đế Viện gần nhất. Chỉ cần đi vào Quỷ Minh Điện là có thể tiến quân thần tốc. Ở mí mắt của ta dưới đáy khai mở Thiên Đế Viện. Khó tránh khỏi có chút cuồng vọng. Vân Hoàng đạp bước chân trầm ổn đi về phía trước. Một chút cũng không được lo lắng. Trước không nói Thiên Đế Viện. Liền chỉ cần cái kia Quỷ Minh Điện. Cũng không có người thường có thể mở. Quỷ Minh Uyên Chu Vi tụ tập vô số tu sĩ. Bọn họ đều là bị mới vừa dị tượng dẫn tới được. Nơi đây có chí cường bảo vật muốn xuất thế. Không có ai hội bỏ qua lần này cơ duyên. Bốn phía sương mù thâm trầm. Xem không được rõ ràng quá xa chỗ cảnh tượng. Có mênh mông đạo vận diễn dịch. Một bộ cổ lão dị tượng tự chủ hiện lên trước mắt. Tất cả mọi người cảm nhận được một cực mạnh uy áp. Dường như có thể phá thiên hủy địa. Sâu chỗ có một tòa cung điện như ẩn như hiện, hừng ngực thần mang tóe phát, chói lóa mắt, đó chính là Quỷ Minh Điện. Theo tia sáng nhìn sang, có thể nhìn thấy một cái thật nhỏ vết rách. Có người mạnh mẽ xông vào Quỷ Minh Điện. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống. Có thể bước vào Quỷ Minh Điện, tuyệt không phải trẻ tuổi tu sĩ. Thế hệ trước cường giả chung, ai sẽ mạo cái này can đảm vọt vào? Hắn không nghĩ ra, đơn giản liền không đi thi lượng. Có người xông vào, tiếp qua vài phần chung Quỷ Minh Điện sẽ tự động khai mở. Hắn không cần thiết lại xông ngang. Thời gian trôi qua rất nhanh. Vài phần chung về sau, Quỷ Minh Điện môn từ từ mở ra. Có từng đạo tiếng cót két truyền ra. Nổi trống đạo âm vang tận mây xanh, là Quỷ Minh Điện khai mở. Chúng ta xông, thấy Quỷ Minh Điện khai mở, tại chỗ tu sĩ cũng không có kiềm chế lại, thần tốc hướng sâu chỗ phóng đi, cuồn cuộn nổi lên một mảng lớn bụi bặm, đối đãi tất cả mọi người tiến vào bên trong về sau. Vân Hoàng mới đứng dậy đi trước, càng đến gần sâu chỗ, cái kia một đạo khí tức lại càng quen thuộc. Chờ đạp chân Quỷ Minh Điện, Vân Hoàng đã xác định mới vừa gia nhập sinh linh là ai. Mặc dù đối phương cực lực che giấu, nhưng làm sao có thể thoát khỏi hắn phát hiện là sát đế theo thánh quan chung thả ra cái vật kia. Không nghĩ tới nó hội tiến nhập 13 giản, còn muốn đánh Thiên Đế Viện chủ ý, thực sự là quá cuồng vọng. Cái vật kia chạy đến, nó tới 13 giản, nhất định là hướng về phía Thiên Đế Viện trong bảo vật đi. Tư Mã Trường Tiên cũng nhận thấy được, cái vật kia một mạch bị giam ở thánh quan chung, không nghĩ tới nó hội chạy đến, còn tiến nhập 13 giản, nó đích xác có chút càn rỡ. Vân Hoàng cười cười, tiếp tục tiến lên, muốn bước vào Thiên Đế Viện. Nhất định phải đạt được Quỷ Minh Điện trong Tam Sinh Hà Thuyền. Cái vật kia nhất định là đi Tam Sinh Hà. Tiến nhập nơi này tu sĩ đều điên. Hận không thể đem nơi đây đào sâu ba thước. Đến chỗ lồi lồi lõm lõm. Bọn họ thật sự cho rằng cơ duyên theo chỗ có thể thấy được. Đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Nhưng phàm là truyền thuyết, đều có nói ngoa. Bốn phía bao phủ trên một tầng âm trầm sương mù, có sán lạn quang vượng tóe phát, ở giữa không trung lượn lờ không dứt, tựa hồ bị nhất chủng thần bí lực lượng hấp dẫn lấy. Xa chỗ có một con sông, nước sông chảy xiết, một mảnh sâu và đen sắc, thoạt nhìn giống như là không đáy vực sâu, mơ hồ có thể cảm nhận được một ma uy, phía dưới dường như có hung cầm ngủ đông. Tam Sinh Hà bờ vây quanh rất nhiều tu sĩ, ánh mắt của bọn họ rơi vào trung ương vật sáng lên. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên thấy không rõ lắm vật sáng là cái gì. Chỉ có sán lạn kim quang đang phun trào, Vân Hoàng ánh mắt đảo qua bốn phía, rất nhanh thì tập trung một chiếc thuyền. Cái kia một chiếc thuyền trên có một đám lửa, kim quang chói mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.